Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn không quen thuộc với nhà ga. May có Giang Thiếu Kiệt dẫn đường, cuối cùng cũng kịp lên tàu trước giờ khởi hành. Những năm 80 chưa có tàu cao tốc, chỉ có tàu lửa chạy chậm. Ngoài tốc độ chậm, giá vé cũng không rẻ. Chuyến đi từ Quảng Nguyên đến Thượng Hải tốn 67 tệ. Lại còn là ghế cứng. May là họ có thẻ sinh viên nên mua được vé nửa giá. Chỉ 33, 5 tệ một vé. Tàu phải đi cả ngày lẫn đêm mới đến Thượng Hải. Có rất nhiều thời gian trên đường. Chu Linh Vận chỉ có thể đọc sách giải trí. Thỉnh thoảng trò chuyện với Giang Thiếu Kiệt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tưởng rằng chuyến đi sẽ yên bình, nhưng không ngờ khi đi vệ sinh lại gặp người không muốn thấy. Cô là Chu Linh Vận phải không? Bạch Vũ Phi lau tay, nhướng mắt, ánh mắt soi mói quét qua người Chu Linh Vận. Chu Linh Vận không thích ánh mắt này của cô ta. Đúng vậy, cô Bạch có việc gì sao? Cô là hôn thê của Mộ Hàn à? Nhưng tôi chưa nghe Mộ Hàn nhắc đến cô bao giờ. Thật kỳ lạ, câu nói này ít nhiều có ý chia rẽ, khiến Chu Linh Vận không thoải mái. Vậy cô Bạch biết tôi là hôn thê của Nghiêm Mộ Hàn như thế nào? Theo tôi biết, chúng ta dường như không có giao lưu gì. Bạch Vũ Phi sắc mặt không tốt. Tôi nghe nói thôi, không cần nghe nói. Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi là hôn thê của Mộ Hàn. Chu Linh Vận thấy cô ta khó chịu, giọng điệu cũng không hay. Bạch Vũ Phi có chút ngạc nhiên. Vậy sao? Nhưng Mộ Hàn vẫn sẵn lòng đi Thượng Hải với tôi, không đi với cô. Xem ra hôn thê này cũng không ra gì. Lời nói của cô ta ít nhiều có ý khoe khoang. Chu Linh Vận nhớ lời Nghiêm Mộ Hàn, không khách khí, anh ấy là quân nhân nhiệt tình, quen giúp đỡ người khác thôi. Dù anh ấy đi Thượng Hải với cô thì sao? Anh ấy sẽ cưới cô chứ? Rõ ràng, Nghiêm Mộ Hàn sẽ không cưới cô ta. Đây là cái gai trong lòng Bạch Vũ Phi. Trước đây anh ấy cũng từng nói sẽ cưới tôi, chỉ là tôi không đồng ý thôi. Ánh mắt Bạch Vũ Phi đầy khinh miệt. Là như vậy sao? Mộ Hàn, Chu Linh Vận nhìn về phía sau lưng Bạch Vũ Phi. Bạch Vũ Phi sắc mặt biến đổi, vội quay đầu, liền thấy bóng dáng Nghiêm Mộ Hàn. Nhìn biểu hiện của Bạch Vũ Phi, đủ thấy cô ta nói không mấy thật. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Tôi về chỗ ngồi trước. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng Chu Linh Vận một lúc, cuối cùng mới dừng ở Bạch Vũ Phi. Quá khứ là quá khứ. Giọng anh lạnh lùng, không chút nhiệt độ. Bạch Vũ Phi cúi mắt, biết mình hơi vội vàng, vô tình bị một cô bé tính toán. Tôi về trước. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô ta, không nói gì. Hôm nay dù không mặc quân phục, nhưng khí chất bẩm sinh vẫn khiến người ta áp lực, khiến Bạch Vũ Phi ít nhiều sợ hãi. Bạch Vũ Phi về khoang giường nằm, trong lòng càng thêm hận Chu Linh Vận. Chu Linh Vận về chỗ ngồi, không quan tâm chuyện vừa rồi, tiếp tục đọc sách, ngồi cả buổi sáng. Nhanh chóng đến giờ ăn trưa, Chu Linh Vận không mua cơm hộp trên tàu, mà ăn bánh bao mang theo. Không khí trên tàu không tốt, cô cũng không đói, ăn vài miếng bánh bao rồi chán. Giang Thiếu Kiệt thấy cô không ngon miệng, bèn bóc quýt cho cô. Không ngon miệng thì ăn chút trái cây đi. Nhìn những múi quýt đường đỏ mọng, thơm ngọt, Chu Linh Vận bỗng thấy thèm ăn. Ăn một miếng, cảm giác rất ngon. So với bánh bao tốt hơn nhiều. Lần đầu ngồi tàu lâu như vậy, cô không nghĩ đến việc mua trái cây mang theo. Ngon thật, biết vậy mang theo ít trái cây. Tôi mang cũng như nhau. Ở đây còn một túi, tôi bóc thêm cho cậu nhé. Giang Thiếu Kiệt nhiệt tình bóc hai quả quýt. Chu Linh Vận định tự bóc, nhưng Giang Thiếu Kiệt bóc quá nhanh. Một cái đã xong hai quả. Đã bóc rồi, đương nhiên phải ăn. Cảm ơn. Ăn chút quýt, ngắm cảnh bên ngoài, Chu Linh Vận thấy tâm trạng tốt hơn. Chỗ ngồi của cô gần cửa sổ, muốn ra lối đi khá bất tiện. Tàu dần đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh, Chu Linh Vận không nhịn được hà hơi vào tay. Tôi đi lấy nước nóng cho cậu nhé. Chỗ ngồi Giang Thiếu Kiệt ở ngoài, tiện ra lối đi lấy nước. Chu Linh Vận không nghĩ nhiều, đưa cốc cho anh, phiền cậu quá, nhưng lúc này lấy nước khá đông, phải xếp hàng. Vô tình ngẩng đầu, thấy Nghiêm Mộ Hàn đứng ở lối đi không xa nhìn mình. Mặt lạnh lùng, ánh mắt băng giá. Chu Linh Vận không hiểu, anh muốn gì vậy? Lẽ nào vì lúc nãy nói Bạch Vũ Phi vài câu, anh không vui, cô cũng không vui? Nghiêm Mộ Hàn bước tới, nhìn chằm chằm Chu Linh Vận, anh làm gì vậy? Lẽ nào vì Bạch Vũ Phi? Chu Linh Vận không khách khí, trời lạnh, anh lấy nước nóng cho em. Nghiêm Mộ Hàn bình thản nói, đặt cốc nước nóng lên bàn gấp trước mặt cô. Chu Linh Vận không ngờ lại là kết quả này, lại là mang nước nóng cho cô. Vậy tại sao mặt lại khó coi thế? Cảm ơn, anh không sao chứ? Lúc này cô thật sự hơi lạnh, cần nước nóng, cũng không khách sáo. Nghiêm Mộ Hàn ngồi vào chỗ Giang Thiếu Kiệt, giọng điệu u uất, lúc trước không nên giúp hai người mua vé ngồi cùng nhau. Em không thấy cậu ta có ý gì với em sao? Không thấy, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường. Chu Linh Vận lắc đầu, nếu không suy diễn quá. Cô thấy Giang Thiếu Kiệt chỉ là bạn học bình thường, trước đây khi đi học cô cũng có bạn nam tốt như vậy. Thật sự không có ý gì khác. Anh ghen rồi à? Chu Linh Vận buồn cười. Nhắc đến chuyện này, mặt Nghiêm Mộ Hàn không tự nhiên. Quay đi, không, ha ha. Chu Linh Vận như phát hiện châu lục mới. Tưởng người lạnh lùng như anh sẽ không ghen, hóa ra vẫn để ý. Không ghen thì tốt. Anh về đi, lát nữa Thiếu Kiệt về rồi. Thiếu Kiệt, gọi thân mật thật đấy. Có việc gì đừng phiền người khác. Ở Thượng Hải có việc gì có thể tìm anh. Nghiêm Mộ Hàn nói. Chu Linh Vận gật đầu. Em hiểu, em ở khách sạn nào? Chắc là Dương Tử. Một mình à? Chu Linh Vận gật đầu. Anh ổn định cho Bạch Vũ Phi xong sẽ tìm em. Nghe thấy cô ở khách sạn một mình, Nghiêm Mộ Hàn yên tâm chút. Tưởng anh sắp đi, đột nhiên anh cúi sát tai cô, khẽ nói, anh ở toa số 3, có việc gì có thể tìm anh? Lần đầu có nam tử đến gần tay nhạy cảm như vậy, khiến toàn thân cô tê dần. Cách chương.